Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Hổ Lệnh. Phủ Nguyên Soái, dòng dã 3 ngày ở giữa, Vương Khai cũng không hề rời đi cửa phủ nửa bước. Từ Thần Võ Học Cung sau khi trở về, chính là một mực tại đình viện ở trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lưu Mập Mạp sớm đã rời đi Phàm Châu chi địa, theo Chí Trần Đại Sư tiến về Phật Châu. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận, vậy tại cùng Linh Xu Trường Lão cáo biệt sau cùng nhau rời đi. Ông, chỉ gặp Vương Khai đỉnh đầu, ngưng tụ một đạo thanh sắc quang đoàn. Nó bên trong ẩn chứa lấy hùng hồn thiên địa nguyên khí. Mỗi khi ngưng tụ đến bổn miệng lớn nhỏ lúc, Vương Khai đều hội bàn tay một nắm, tướng quang đoàn hóa thành một viên lớn chừng ngón cái viên bi. Nếu không có dựa vào cố định trong không gian nguyên khí hội tụ, bằng vào ta bây giờ cảnh giới võ đạo, ngưng tụ nguyên khí đạn tốc độ vẫn là quá mức chậm chạp. Vương Khai chậm rãi mở hai mắt ra, lật tay tướng nguyên khí đạn thu vào không gian giới chỉ ở trong. Tại không gian trong giới chỉ, đi qua 3 ngày không ngừng ngưng tụ, thình lình có 3 viên nguyên khí đạn, mỗi một khỏa viên bi uy lực đều là có thể so với võ tông cửu phẩm cường giả một kích toàn lực. Nguyên khí đạn đã phá thăng làm tông cấp cao giai võ kỹ, cùng với những cái khác võ kỹ khác biệt. Dù cho Vương Khai cảnh giới chỉ có võ tông nhị phẩm, nhưng như cụ có thể ngưng tụ ra võ tông cửu phẩm uy lực viên bi. Mà cái khác tông cấp cao giai võ kỹ, uy lực mạnh yếu, toàn bằng Vương Khai cảnh giới võ đạo tới phán định. Nhưng tại đồng phẩm lần khi trung vị tại thế bất bại, nhưng lại cũng không có thể như nguyên khí đạn đồng dạng phát huy ra siêu việt tự thân phẩm bậc uy năng. Nếu ta đạt tới võ vương cảnh giới, cho dù là võ vương nhất phẩm, lại ngưng tụ ra nguyên khí đạn, tất nhiên có thể có được võ vương cửu phẩm uy năng. Vương Khai đầy mặt tiếu dung, thần sắc phấn chấn không thôi. Có nguyên khí đạn như thế nghiêu bức võ kỹ, không thể nghi ngờ tương đương với có được cấp 9 huyết mạch chi lực. Vượt cấp đánh giết đã không phải nan đề. Lạch cạch, Vương Khai hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sẽ tại thông thiên tháp ngưng tụ ra nguyên khí đạn lấy ra. Nắm tại đầu ngón tay lắc lư, híp mắt cười nói, nếu là có thể tướng thông thiên tháp chiếm làm của riêng, thông qua thông thiên tháp tới chứa đựng nguyên khí, đến lúc đó ta đang thi triển nguyên khí đạn, chẳng lẽ có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành hình? Không phải, chỉ lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ, tốc độ quá chậm, dòng dã 3 ngày, ngày đêm không ngừng ngưng tụ, cũng chỉ có 3 viên nguyên khí đạn. Bất quá, này khỏa nguyên khí đạn uy năng, thật đúng là khó mà tính ra, chỉ dựa vào vừa mới bồn miệng lớn nhỏ nguyên khí, liền có thể có được võ tông cửu phẩm uy năng. Nhưng mà này khỏa, Vương Khai híp mắt lại, ban đầu ở vô hạn nguyên khí tầng kia, ngưng tụ ra thế nhưng là to như cung điện. Vương lệnh đến, phủ nguyên soái tiếp lệnh. Đột nhiên, một đạo vịt được cuống họng gọi truyền khắp phủ nguyên soái, dẫn tới Vương Khai thần sắc nao nao, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, không khỏi nhẹ giọng cười nói. Tính toán thời gian, hôm nay vừa lúc là điểm tướng thời điểm. Phủ nguyên soái, phủ đường bên trong, một vị thân mặc màu đỏ cung phục lão già tóc trắng đang bưng cửa hàng màu vàng kim băng gạc ô vuông. Tại ngăn chứa phía trên thì trưng bày một khối lệnh bài màu vàng óng, trên lệnh bài điêu khắc một đầu dương nanh múa vuốt yêu hổ. Thần tiếp lệnh. Lão gia tử áo giáp màu đen mang theo bạch sắc phi phong ở phía sau, tay cầm một cây trường thương màu bạc, uy vũ sinh theo gió mà đến. Tuy già nua, lại dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm. Lúc này ôm quyền ứng thanh, ân, Vương Khai ở đâu? Chẳng lẽ không biết hôm nay điểm tướng? Vậy có hắn một cái sao? Vương lệnh truyền đạt, nhưng không thấy người. Chống lại vương lệnh nhưng là tử tội. Thái giám tổng quản mày nhăn lại, có chút không vui buồn bực thanh âm hừ một cái. Phanh, chỉ gặp lão gia tử trường thương vẩy một cái, trực tiếp tướng cái kia thái giám tổng quản cho đánh té xuống đất. Chợt tướng lệnh bài kia nắm nơi tay, đầy mặt khinh thường nói, vạn kiếm ngâm dỡ xuống thái giám tổng quản trước, chạy tới cho quốc sư phủ Liễu lão gia hỏa làm quản gia. Hắn trước khi đi, chẳng lẽ không có dạy bảo các ngươi nên như thế nào tại phủ nguyên soái nói chuyện sao? Ngươi, ai yêu? Thái giám tổng quản nằm trên đất, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, gấp che ngực, vừa muốn quát lớn lên tiếng, cũng là bị lão gia tử hai mắt chừng một cái, cho chừng toàn thân run lên cải thành kêu thảm. Ha ha, chỉ là thái giám một cái, cũng dám ở phủ nguyên soái khoe oai, ai cho ngươi quyền lợi? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi cất bước đi vào phủ đường, xem thường quét cái kia thái giám tổng quản một chút. Các ngươi, tốt một cái phủ nguyên soái. Tạp gia xem như thấy được, điểm tướng trên danh sách đã có Vương Khai tên, về phần đi cùng không đi, toàn bằng các ngươi tự hành làm chủ a. Thái giám tổng quản chứng tràn khí ngực thân chập trùng, vùng ống tay áo tả hữu lay động đã chạy ra phủ nguyên soái. Vương Khai nghe vậy thần tình lạnh nhạt đến cực điểm, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem cái viên kia lệnh bài, nhẹ giọng cười nói, lão gia tử, biết rõ cái kia thần võ học cung cùng thiên vũ vương triều âm mưu, vì sao còn muốn đón lấy hổ lệnh? An giật hơn 50 năm, cái này một đám xương già nên hoạt động một chút, đi thôi, Khai Nhi. Bây giờ cái này nguyên soái chi vị, liền do ngươi tới ngồi đi. Lão gia tử quơ trường thương cười ngạo nghễ, tướng cái kia hổ lệnh thuận tay ném cho Vương Khai, chính là bước nhanh chân, hướng về phủ nguyên soái đi ra ngoài. Lạch cạch, Vương Khai vươn tay tướng hổ lệnh tiếp được, vừa đi vừa về lật xem thưởng thức mấy lần, chợt tựa như ném rác rưởi đồng dạng, trực tiếp cho ném xuống đất, thần sắc khinh thường nhếch miệng. Khinh bỉ nói, phá ngoạn ý, có thể đáng mấy lượng bạc. Khi lão gia tử cùng Vương Khai toàn bộ rời đi phủ nguyên soái về sau, Phúc Bá thân ảnh xuất hiện ở phủ trong đường, quơ quơ ống tay áo, tướng cái kia hổ lệnh chiêu đến ở trong tay, có chút buồn cười lắc đầu thở dài. Không có hổ lệnh, muốn thế nào mang binh? Ta ngược lại thật ra thật nghĩ đi xem một cái. Hừ, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi một chuyến sao? Bá, một vị nửa khom người, tay chống một cây quải trượng đầu rồng lão ẩu, đột nhiên ra hiện tại phủ đường bên trong, tóc trắng xóa khuôn mặt nếp uốn, hai mắt lại đều là lãnh sắc nhìn chằm chằm Phúc Bá. Ha ha, Cửu Long bà bà, lão phu năm đó cùng phàm đế lập xuống qua lời thề, chỉ cần không thương tổn cùng thiếu gia cùng lão gia, liền sẽ không tùy ý xuất thủ, mặc kệ thiên vũ vương triều cùng thần võ học cung có gì mưu tính. Nhớ lấy, đây là lão phu danh giới cuối cùng. Phúc Bá cười ha ha. Hừ, người nhớ kỹ liền tốt. Lão thân vậy không muốn hoạt động gân cốt. Cửu Long bà bà lạnh hừ một tiếng, trong tay quải trượng đầu rồng bỗng nhiên điểm xuống mặt đất. Chỉ nghe nghe đông một đạo trầm đục, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phúc Bá nghe vậy sắc mặt lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn trên ghế, nói khẽ, Cửu Long bà bà, kỳ thật ngươi cũng không cần như thế. Liễu Giao cùng thiếu gia nhà ta hôn sự, chính là bọn họ phụ mẫu lập thành. Mặc dù ngươi thu Liễu Giao vì đồ, quả thực vậy không nên muốn xé bỏ hai nhà hôn ước. Phúc Đế, ngươi không cần nhiều tốn nước bọt, đến lúc đó Giao Nhi tất hội biết khó mà lui. Một đạo tiếng cười lạnh quanh quẩn tại phủ đường bên trong, dẫn tới Phúc Bá hai mắt có chút nheo lại, nhẹ nhàng gật đầu cũng không lên tiếng. Vương Thành bên ngoài, lão gia tử cùng Vương Khai lần lượt ra hiện, sau lưng còn đi theo phủ nguyên soái mấy trăm vị cường giả, từng cái đều là võ tông cảnh giới, lại đều là lấy đạt tới cửu phẩm đỉnh phong. Cùng lúc đó, ở trên không trung đồng dạng có 12 đạo thân ảnh âm thầm theo dõi. Mỗi một vị khí tức thình lình tại võ vương chi cảnh. Nhiều như thế cường giả, để Vương Khai cảm thấy thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chưa hề nghĩ tới, phủ nguyên soái thế mà còn ẩn giấu đi cường đại như vậy nội tình. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.